Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, Thần Công Đại Thành. Đến, tới, hồ quán cùng đường Tây Môn ánh mắt nóng bỏng, trong lòng mong đợi không dứt. Hai cái đại nam nhân lăn lộn đến bây giờ, rốt cục thì có chiếm được thần binh cơ hội, có thể không kích động sao? Thương Hải kiếm, tranh, mà một tiếng, lăng không lên, vượt qua trợn to hai mắt An Lâm, bay qua hồ quán cùng đường Tây Môn, cuối cùng ngừng ở một giọt tinh huyết trước mặt, sung sướng mà vui mừng kêu lên, mọi người rối rít đưa mắt về phía máy mắn đó nhi. Lại thấy máy mắn đó nhi mặt đầy bất đắc dĩ. Ôi chao, tại sao là ta à? Ta nhưng là ma pháp thiếu nữ. Muốn này thiết kiếm để làm gì? Liễu Thiên Huyễn tử nhãn linh động, nhìn này vui sướng trường kiếm, trên mặt lại không có chút nào kinh hỉ. Ai, coi là, ngược lại đã có một thanh băng hồng kiếm, nhiều hơn nữa một cái thương hải kiếm. Cùng lắm sau này có cơ hội chơi một chút hai tay kiếm. Nàng cuối cùng là tiếp nạp thanh trường kiếm này, lắc đầu một cái, đem thu nhập nạp giới. Hồ quán cùng đường Tây Môn cũng sắp muốn hộp máu, trong lòng giống giận, học tỷ ngươi không thích, liền đem nó cho chúng ta a. Mặt đầy chê bộ dáng là làm cái gì? Như vậy biết tạo thành lần thứ hai tổn thương có hiểu hay không? Một màn này để cho Tử Dương Chiến Đế cũng là nhìn đến sửng sốt một chút. Dù sao kiếm kia có thể không phải là cái gì không bao nhiêu tiền đồ vật. Đó là so với hắn quần lót còn đáng tiền hơn thần binh a. Cô nương này lại chê nó. Thật là đổi mới tam quan. Thương Hải kiếm đã danh kiếm có chủ. Mọi người thu thập một chút tâm tình, tiếp tục lên đường. Mãng hoang cổ khu vực vòng bên trong luôn là trong yên tĩnh hàm chứa hung hiểm. An Lâm đám người không dám đi quá nhanh. Một là an toàn. Hai là lục soát cẩn thận. Vạn nhất bọn họ bay qua tuyết dưới chân núi, chính là Thủ Dương Thiên Tiên lăng mộ đây. Chuyện này bọn họ có thể không cho phép nửa điểm lơ là. Bất chi bất giác, lại qua hai ngày, mọi người gặp phải đủ loại không gian hiểm cảnh, khí hậu tuyệt cảnh, đều là hữu kinh vô hiểm hóa giải. Vốn đang dự định ở chỗ này lục soát cái một năm nửa năm các đội viên. Giờ phút này thần sắc trên mặt trở nên ngưng trọng không dứt. Chỉ hai ngày, bọn họ liền hiểm tượng hoàn sinh. Thật muốn xài một năm nửa năm ở bên trong. Đó nhất định chính là muốn chết a. An Lâm thần sắc so với bọn hắn càng ngưng trọng, hắn lại không tìm được hư không viêm. Vậy ngay cả tiếp theo tự cháy ba ngày trừng phạt liền sẽ rơi xuống trên đầu của hắn. Ừ, hướng đông bắc không gian có dị dạng. Tử Dương Chiến Đế mặt mũi lạnh lùng, một đôi mắt chăm chú nhìn phương xa không gian sóng gợn. Kia sóng gợn là trong suốt, giống như giấy giụa thủy tinh trong suốt. Đem phía sau cảnh tượng trở nên vặn vẹo. Này dị tượng thật giống như với không gian không có gì trực tiếp liên hệ. Tiểu Thanh mở ra nửa hí thụ đồng, nhìn hướng đông bắc kia vặn vẹo cảnh tượng, trên mặt giống vậy mang theo nghi ngờ. Nghe được câu này, An Lâm trong lòng bỗng nhiên hiện ra nào đó suy đoán, kích động nói, các ngươi nói vậy có phải hay không là hư không viêm? Bởi vì nó nhiệt độ quá cao, cho nên đưa tới đại khí vặn vẹo. Mọi người nghe vậy đều là tâm thần rét một cái. Vô hình vô sắc, trôi nổi tại hư không. Nói không chừng thật đúng là. Bích Quỳnh nữ đế cái miệng vừa phun, một cái màu xanh con rắn nhỏ liền mở ra hai cánh, hướng nơi xa không gian sóng gợn thẳng tắp đánh tới. Chi chi. Màu xanh con rắn nhỏ vừa chạm vào đụng kia giấy giụa sóng gợn, liền bắt đầu nhanh chóng nám đen, cuối cùng hóa thành cho bụi biến mất ở không trung. Ha, thật đúng là ngọn lửa a. Bích Quỳnh nữ đế không có chối, đưa mắt nhìn sang An Lâm, trong con người có một chút mong đợi. Tử Dương Chiến Đế cũng là cười ha hả mà vỗ vỗ An Lâm bả vai. vui vẻ nói, chúc mừng An Lâm đạo hữu. Tiếp theo thì nhìn ngươi biểu diễn. An Lâm nhìn nơi xa không khí, còn không biết nên từ nơi nào miệng đến. Dù sao lần đầu tiên ăn không khí, hắn còn chưa làm ra phản ứng. Nơi xa trong suốt vặn vẹo trạng viêm hòa, liền tốt tựa như bị kích thích, chủ động hóa thành một luồng con sông hướng mọi người nhào tới. Bọn họ phi thường quỷ dị, hoàn toàn không có hỏa diễm nên có mãnh liệt, liền an tĩnh như vậy mà chảy xuôi, giết người ở vô hình. Nó đến, mọi người cẩn thận, Tử Dương Chiến Đế hô to một tiếng. Chúng đội viên nghe vậy phi thường ăn ý mà núp ở An Lâm phía sau. A, An Lâm vận chuyển chân hỏa chi vũ, há to mồm, ực ực, trong giây lát, một cỗ không có mùi vị đồ vật không ngừng quán trú vào bụng trong. An Lâm cảm giác mình ở ăn một loại không có mùi vị lại giống như thực chất không khí. Khẩu vị thể nghiệm rất kém cỏi, ngọn lửa này bị dọa dẫm phát sợ, bỗng nhiên dừng lại. Lúc này thay đổi mục tiêu công kích, nó chuyển hướng, mọi người cẩn thận, Tử Dương Chiến Đế thấy vậy la lớn, chỉ thấy vẻ này vô sắc viêm lưu bỗng nhiên cong, hướng An Lâm sau lưng chúng đội viên nhào tới. Được rồi, xem ta, An Lâm lập tức rời đi bộ pháp, đổi lại phương vị, chúng đội viên cũng rối rít đi theo bắt đầu chạy, cứ như vậy. Kia vô sắc vặn vẹo con sông lại uổng công vô ích. Ha ha, các ngươi nói này có giống hay không diều hâu bắt con gà con trò chơi? Hư không viêm là diều hâu, chúng ta là con gà con, An Lâm là bà gà. Liễu Thiên Huyễn bỗng nhiên không đầu không đuôi cười nói. An Lâm, này trong suốt ngọn lửa con sông không hề từ bỏ, nó lại thay đổi phương hướng tấn công mấy lần. Nhưng mỗi lần bị An Lâm hộ đi xuống, còn bị An Lâm không chút lưu tình nuốt nhiều lần. Phi phi, ngọn lửa này không có mùi vị, ăn liền thật sự giống như nuốt không khí như thế. Bụng chết no, An Lâm hiếm thấy than phiền ngọn lửa không thể ăn. Ta mỗi ngày cũng ở đây nuốt không khí, nhưng là không cảm thấy chống đỡ a. Tô Thiển Vân nhu nhu mở miệng nói, An Lâm. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, trực tiếp chủ động đánh ra, đi đem nó hỏa nguyên cho ăn đi. Hiên Viên Thành mở miệng nói, nhưng là ta căn bản không biết hỏa nguyên vị trí a. An Lâm vẻ mặt đau khổ nói, này hư không viêm chính là một đống trong suốt ngọn lửa, ngay cả hỏa nguyên đều là trong suốt, căn bản không thể nào miệng đến. Cái này hỏa nguyên vị trí, cần dùng tâm đi cảm thụ. Tử Dương Chiến Đế bỗng nhiên nói, An Lâm khóe miệng co quắp một trận, dụng tâm đi cảm thụ. Sao không cần yêu đi cảm thụ đây? Người hàng người bên trên, Tử Dương Chiến Đế nhắm mắt lại. Hô hấp lâu dài, ngươi nghe, đó là ngọn lửa nhịp tim. An Lâm đang muốn nhổ nước bọt. Liền thấy chính mình thắt lưng đã bị hai cái đại tay nắm lấy. Ôi chao, ngươi làm gì? Đi ngươi, Tử Dương Chiến Đế hét lớn một tiếng. Cự lực bỗng nhiên truyền tới. An Lâm bị hắn giống như đạn đại bác như vậy. Hướng hư không một chỗ ngồi ném đi. Rời à, An Lâm bất chấp gì khác sự tình. Lúc này vận chuyển chân hỏa chi vũ tâm pháp. Ngựa chết thành ngựa sống. Hắn thân thể đụng ra trong suốt vặn vẹo con sông, hư không viêm không ngừng quán trú vào bụng, loại cảm giác đó giống như là không ngừng hướng trong bụng xung khí như vậy. Rốt cuộc, trong miệng hắn bỗng nhiên cảm nhận được một chút nóng bỏng. Cuối cùng nóng bỏng lan khắp toàn thân, một cái không chữ xuất hiện ở chân hỏa chi vũ phía trên, tạo thành nhật nguyệt tinh không, bốn chữ lớn. An Lâm thấy vậy cuối cùng là đem sách tâm thần để xuống. Không nghĩ tới quỷ dị khó lường hư không viêm. Cứ như vậy không giải thích được bị hắn cho ăn. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy hoang đường. Đinh đông, nhiệm vụ hoàn thành. Phía dưới bắt đầu quán thâu chân hỏa chi vũ đệ nhị trọng công pháp. Chỉ một thoáng, An Lâm thấy vô biên vô hạn ngọn lửa. đem vũ trụ vạn tượng toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn cảnh tượng. Nhật nguyệt tinh không ngọn lửa chân ý, bắt đầu dung hợp vào thân thể của hắn. Một cái xích sắc phù văn xuất hiện ở trên mơ u bàn tay, để cho hắn khí tức trở nên hùng hồn nóng bỏng. Tử Dương Chiến Đế nhìn khí tức không ngừng leo lên An Lâm, thần sắc kích động nói, đây chính là phần quyết đại thành hiệu quả sao? Tốt tinh túy lực hỏa diễm, thật là đáng sợ ngọn lửa chân ý. An Lâm mặc dù không có thả ra cái gì kinh thiên động địa thuật pháp, nhưng là cái loại này lưu chuyển khắp trong cơ thể ý cảnh cao xa viêm năng, nhưng là để cho Tử Dương Chiến Đế kinh sợ ước ao không dứt. Ngay cả người mang thần hoàng lực Hứa Tiểu Lan, trong con người xinh đẹp cũng là hiện ra vẻ kinh hãi. Chúng đội viên thấy tràng cảnh này cũng là rối rít cảm khái không thôi. Không ngờ tới chiến khí đại lục tứ đại thần hỏa, thật bị An Lâm ăn sạch. Hơn nữa An Lâm thật đúng là đặc biệt, sao có thể mượn những thứ này hỏa nguyên luyện thành thần công. A, An Lâm phi thường thỏa mãn cảm thụ trong cơ thể dâng trào không dứt viêm lực. Thật sự muốn đốt chút gì? Chân hỏa chi vũ đệ nhị trọng diễn sinh thuật pháp là tứ linh biển lửa, cũng không biết uy lực thế nào. Được, hư không viêm cũng thu, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn An Lâm, làm mở miệng trước nói, chẳng biết lúc nào, phía trên bầu trời ánh sáng dần dần tối lại, mọi người tiếp tục hướng phía bắc đi tiếp. Xa xa trắng tinh trên mặt tuyết, bỗng nhiên hiện ra một vệt di động bóng đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.